Vưu vật nhị hỉ, chương 1067, cứng đối cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vạn Hằng càng nói càng hăng, sắc mặt Nhiếp Chiêu càng ngày càng u ám. Cuối cùng, Vạn Hằng bắt đầu thao thao bất tuyệt về nhân sinh với Nhiếp Chiêu. Vạn Hằng hỏi, chú nhỏ, theo chú, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Nhiếp Chiêu lúc này đã cất điện thoại đi, lạnh lùng nhìn cậu ta. Người cuối cùng khiến tôi khó chịu như vậy tên là Bùi Nghiêu. Vạn Hằng không để ý đến lời Nhiếp Chiêu nói, thở dài một hơi. Cháu đã nghĩ thông rồi, mọi đau khổ của con người đều bắt nguồn từ sự phẫn nộ đối với sự bất lực của chính mình. Giống như cháu bây giờ, Vạn Tiêu phái người đến giết cháu, cháu rất tức giận, cũng rất sợ hãi. Cháu tức giận Vạn Tiêu sao? Không, thực ra cháu tức giận chính mình, hận mình bất tài, không thể tự mình báo thù. Nhiếp Chiêu thầm nghĩ, cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Vạn Hằng lại nói, nhưng những chuyện này đều không quan trọng nữa, bây giờ cháu đã nghĩ thông rồi. Nhiếp Chiêu lạnh lùng nhìn cậu ta, nghiến răng nghiến lợi. Cậu nghĩ thông cái gì? Vạn Hằng, chỉ cần buông bỏ tất cả, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết dễ dàng, nhân sinh sẽ trở nên tươi sáng. Nhiếp Chiêu nheo mắt, vậy cậu muốn chết sao? Vạn Hằng, sống cũng chẳng vui, chết cũng chẳng sợ. Vạn Hằng vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị gõ, gõ hai tiếng, một tên bảo vệ đẩy cửa bước vào. Nhiếp tổng, Nhiếp Chiêu lạnh lùng, nói, bảo vệ, Vạn Tiêu đến rồi, còn dẫn theo không ít người. Nhiếp Chiêu nghe vậy, dựa lưng vào ghế, nhìn Vạn Hằng trên giường bệnh. Bảo người của chúng ta ở hành lang rút lui đi. Tên bảo vệ nghi ngờ, tưởng mình nghe nhầm. Dù sao thì một tiếng trước, Nhiếp Chiêu vừa ra lệnh cho họ phải đảm bảo an toàn cho Vạn Hằng. Thấy tên bảo vệ khó hiểu, Nhiếp Chiêu thản nhiên nói. Vạn thiếu gia đã giác ngộ rồi, đã nhìn thấu sinh tử, sống chết đều không quan trọng. Bảo vệ, Vạn Hằng đang giác ngộ trên giường bệnh, nói xong, Nhiếp Chiêu đứng dậy rời đi. Nhiếp Chiêu vừa đi, tên bảo vệ cũng đi theo. Vạn Hằng nằm im trên giường bệnh, hối hận đến xanh ruột. Cậu ta định khoe khoang một chút, nhưng lại hơi quá lố. Nhiếp Chiêu tuy nói vậy, nhưng sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh ta không rời đi ngay mà đến gặp Vạn Tiêu. Vạn Tiêu dẫn theo hơn chục bảo vệ nhưng bị người của Nhiếp Chiêu chặn lại ở cuối hành lang. Nhìn thấy Nhiếp Chiêu, anh ta cười nhạt. Nhiếp tổng, ý anh là sao? Nhiếp Chiêu cúi đầu châm một điếu thuốc, hai tay đút vào túi quần. Dẫn theo nhiều người như vậy, đến dự đám tang của cậu à? Vạn Tiêu tức giận, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên cố kìm nén. Nhiếp tổng, tôi nghe nói em trai tôi bị thương, tôi đến thăm nó, tiện thể đưa nó về nhà dưỡng thương. Nhiếp Chiêu không phải là doanh nhân bình thường, anh ta không hề bị vẻ ngoài đạo mạo của Vạn Tiêu lừa gạt. Anh muốn đưa nó về nhà dưỡng thương, hay là muốn đưa nó về nhà giết chết? Nhiếp Chiêu nói thẳng, sắc mặt Vạn Tiêu lập tức lạnh xuống. Nhiếp tổng, làm việc gì cũng phải có bằng chứng, đừng vu oan giá họa cho tôi. Nhiếp Chiêu chế giễu, tôi chỉ nói bừa thôi. Anh lo lắng cái gì? Vạn Tiêu, Nhiếp Chiêu nhìn Vạn Tiêu cứng họng, cười khẩy một tiếng, tiến sát lại gần, ghé vào tai anh ta nói nhỏ. Vạn Hằng do tôi bảo vệ, muốn động đến cậu ta thì phải bước qua xác tôi trước đã. Vạn Tiêu hỏi, từ bao giờ mà quan hệ giữa Nhiếp Tổng và Vạn Hằng tốt đến vậy? Nhiếp Chiêu cười nhạt, những chuyện anh không biết còn nhiều lắm, anh là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kết giao với ai mà cần phải báo cáo với anh? Cách chương.